Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1497, ngươi phải chờ ta. Trước một ngôi mộ, thần Diệc Giao rốt cục mở ra đôi mắt đẹp. Đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một vệt hưng phấn cùng vẻ đắc ý. Ân, nàng trọn vẹn ở trước mắt cái ngôi mộ này mộ phía trước tìm hiểu 3-4 ngày. Lâu như thế thời gian mà đạt được thu hoạch cũng là to lớn, mặc dù nàng không có đạt được trước mắt cái này phần mộ chủ nhân kiếm hoàng giả truyền thừa, nhưng cũng đã nhận được đối phương chỉ điểm. Nàng học xong một chiêu tên là khí nguyên kiếm, kiếm đạo chiêu thức, lấy huyền khí làm dẫn, lấy kiếm ý là hồn, hình thành một đạo kiếm chiêu rất đặc thù nhưng rất mạnh hoành, vượt qua nàng trước kia tại Hằng Hoang Thần cách tu luyện cái khác bất luận cái gì kiếm chiêu. Khí nguyên kiếm chính là trước mắt cái ngôi mộ này mộ chủ nhân khí kiếm hoàng khi còn sống. Chiêu bài kiếm chiêu tổng cộng có 3 thức, 3 ngày thời gian, nàng đem khí nguyên kiếm 3 thức đều học xong. Đương nhiên, nàng bây giờ chỉ có thể phát huy thức thứ nhất, nhưng cũng để thực lực chợt tăng. Sau một khắc, thần Diệc Giao đứng dậy, đôi mắt đẹp chỗ sâu hưng phấn cùng vẻ đắc ý thu liễm. Ngược lại, nàng khẽ nhíu mày, ngẩng đầu hướng phía xa xa giữa không trung nhìn lại. Sau đó, nàng kia tinh khiết mà tinh xảo gương mặt bên trên nhiều một vệt ngưng trọng, lo lắng chính là bởi vì thu hoạch khí nguyên kiếm tại kiếm đạo phía trên có vượt qua thức tiến bộ, nàng mới có thể cảm nhận được nguyên tùy phong kinh khủng. Nguyên tùy phong trong mơ hồ phát ra kiếm ý khí tức, để nàng nhận lấy cực lớn áp bách. Nói một cách khác, nàng bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của nguyên tùy phong. Phải biết, nếu như nàng cùng nguyên tùy phong đều không có tiến vào kình kiếm chủng, thực lực của nàng tuyệt đối không kém tại nguyên tùy phong, chí ít cũng là không sai biệt lắm tồn tại. Mà bây giờ, nàng bởi vì khí kiếm hoàng, rõ ràng thực lực tăng lên rất nhiều, lại bị nguyên tùy phong tùy tiện liền áp chế. Chỉ có thể nói rõ nguyên tùy phong đạt được trọng kiếm hoàng ý chí truyền thừa, đến cùng khủng bố đến mức nào. So trong tưởng tượng, còn muốn làm người sợ run a. Thần Diệc Giao có loại trực giác, hiện tại nguyên tùy phong so với tùy ngật nhân đều chỉ mạnh không yếu, có lẽ đã đạt đến nửa bước đại đạo cảnh thực lực, thậm chí chân chính đại đạo cảnh một tầng thực lực. Nguyên tùy phong dành cho thần Diệc Giao vô cùng mùi nguy hiểm, làm nàng da đầu đều run lên. Trước mắt việc khẩn cấp, tìm tới Tô Trần. Tô Trần, ngươi phải chờ ta a. Thần Diệc Giao tự lẩm bẩm, trên trán vẻ lo lắng càng ngày càng dày đặc. Nàng không phải không tin Tô Trần thực lực, mà là Tô Trần niên kỷ cùng cảnh giới, dù sao bày ở nơi đó, lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên, lại vượt quá tưởng tượng, lại sáng tạo thần dấu vết, cũng hầu như đến có cực hạn a. Thần Diệc Giao không cho rằng mấy ngày nay một chút không có tiến bộ Tô Trần có thể là đạt được lợi ích khổng lồ, thực lực tăng vọt nguyên tùy phong đối thủ. Nàng đương nhiên không biết Tô Trần mấy ngày nay đạt được chỗ tốt càng lớn, càng không khả năng biết rõ Tô Trần có được một đạo khó có thể tưởng tượng át chủ bài cổ hồn tổ mạch. Siêu, thần Diệc Giao trong lòng gấp, cho nên thần pháp không giữ lại chút nào phát huy, cho thấy cực kỳ đáng sợ tốc độ, nhộn nhạo lên. Nàng nhất định phải tại nguyên tùy phong phía trước tìm tới Tô Trần. Nguyên tùy phong buông lời 100 cái hô hấp tìm tới Tô Trần. 100 cái hô hấp a, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, quá gấp gáp. Thần Diệc Giao không cảm thấy nguyên tùy phong đang nói đùa, cái này để nàng áp lực cực lớn. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cả người tựa như là huyễn ảnh đồng dạng nhộn nhạo, dập dờn tại một tòa lại một ngôi mộ bên cạnh. như bị điên tìm kiếm Tô Trần, mà giờ khắc này Tô Trần lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, vẻ lo lắng cũng không có bất kỳ cái gì tận lực che lấp. Hắn tiến lên tại phần mộ cùng phần mộ ở giữa, tựa như căn bản không có nghe được phía trước Nguyên Tùy Phong uy hiếp thanh âm. Nguyệt Tùy Phong muốn 100 cái hô hấp tìm tới chính mình. Ân, vậy thì tìm đến chính mình tốt. Ngược lại là tỉnh chính mình đi tìm Nguyên Tùy Phong. Chính mình đưa tới cửa. Tốt bao nhiêu, thật sự là đáng tiếc. Chỉ có mấy 10 cái kiếm hoàng giả nguyện ý cùng ta giao thủ. Tô Trần lại nghĩ tới của mình kiếm vận, nhịn không được tự lẩm bẩm. Nếu như kinh kiếm chủng bên trong tất cả kiếm hoàng giả đều nguyện ý cùng hắn thử kiếm, thực lực của hắn còn có thể tăng lên càng nhiều. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Tô tiểu tử, ngươi cũng không cần lại lòng tham. Nếu như bị những người khác biết rõ ngươi đạt được tốt như vậy chỗ, lòng tham vẫn chưa đủ. Đoán chừng ngay cả cùng ngươi đồng quy vu tận tâm đều có. Cửu U thật sự là nhịn không được. Có lẽ chỉ có nàng cùng Lão Long mới biết được Tô Trần đến cùng đạt được cỡ nào nghịch thiên chỗ tốt rồi. Lục đoạn kiếm vận cùng với ngũ đoạn kiếm vận hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực, cách biệt một trời a. Nói như vậy, kiếm vận tựa như là chỉ số, một đoạn kiếm vận giống như là 10 mũ 1, nhị đoạn kiếm vận giống như là 10 bình phương, ba đoạn kiếm vận giống như là 10 lập phương. Tứ đoạn kiếm vận, ngũ đoạn kiếm vận, lục đoạn kiếm vận vân vân. Cứ thế mà suy ra, loại này suy tính xuống tới, lục đoạn kiếm vận so với ngũ đoạn kiếm vận thật sự là mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ Đại La Thiên, ngũ đoạn kiếm vận người, vẫn phải có, hơn nữa, cũng không ít, những cái kia uy tín lâu năm kiếm khách bên trong, không ít người đều là ngũ đoạn kiếm vận người, mà lục đoạn kiếm vận người tuyệt đối là lác đác không có mấy. Tô Trần cơ hồ là từ một cái có chút thành tựu kiếm giả một bước vượt qua trở thành Đại La Thiên cấp cao nhất, yêu nghiệt nhất, mạnh nhất kiếm giả. Cái này còn không đủ ý, thật sự là không cách nào hình dung, thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Thử một lần dung hợp hỗn độn khí lưu cảm giác. Tô Trần cười cười, sau đó bắt đầu nếm thử dung hợp chính mình hỗn độn khí lưu vào kiếm vận. Hắn còn muốn lấy đợi chút nữa làm Nguyên Tùy Phong xuất hiện trước mặt mình, dùng dung hợp hỗn độn khí lưu lục đoạn kiếm vận, dành cho Nguyên Tùy Phong một kinh hỉ đây. Thời gian thế nhưng là cấp bách, làm không cẩn thận lại có 70-80 cái hô hấp. Nguyệt Tùy Phong đã đến, hắn phải nắm chắc thời gian. Tô Trần tâm thần khẽ động, kiếm vận giống như huyền khí đồng dạng dập dờn tại ngón tay của hắn phía trước. Một nắm, vô sắc vô vị, trong suốt đồng dạng, giống như là gió, chỉ có trong không khí một chút gợn sóng, mới có thể phản ứng ra giờ phút này Tô Trần đầu ngón tay phía trước có kiếm vận. Đón lấy, tâm thần thúc đẩy hỗn độn khí lưu, hướng phía đầu ngón tay đi lên. Dưới một giây, rõ ràng, Tô Trần đầu ngón tay phía trước có một cái cùng loại với vi hình bom bạo liệt không gian run rẩy. Âm thanh tê minh, kiếm vận cùng hỗn độn khí lưu nếm thử dung hợp. Quả nhiên, có chút bài xích, cái này giống như là dầu giống như nước. Nghĩ muốn dung hợp, không dễ dàng a. Hỗn độn khí lưu làm chí cao chất lượng khí lưu tồn tại, có sự kiêu ngạo của mình, mà lục đoạn kiếm vận cũng không kém, đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp kiếm vận, tựa như là hai cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Khẳng định là ai đều không phục ai, khẳng định là muốn bài xích lẫn nhau. Có điều, Tô Trần thần sắc không thay đổi, không có chút nào cảm xúc biến hóa. Tại dữ liệu của hắn bên trong, tiếp theo, trong con người của hắn, nhiều một tia bá khí, mặc cho người hỗn độn khí lưu, lục đoạn kiếm vận, nhiều chân quý, cỡ nào biến thái, rất cao chờ, rất cường hoành, nhưng cũng là thuộc về mình. Chính mình là hỗn độn khí lưu, lục đoạn kiếm vận chủ nhân. Để ngươi dung hợp, ngươi liền được dung hợp. Không dung hợp, cũng không được. Tô Trần cưỡng ép khống chế hỗn độn khí lưu cùng lục đoạn kiếm vận. Tiếp tục nếm thử, vẫn như cũ rất gian nan. Có thể Tô Trần không từ bỏ. Tiếp tục, hơn nữa, tăng nhanh tốc độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.